Đệ nhất kiếm thần, chương 6670. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyên bật cười ha hả, ta cứ tưởng đại ca đến dị duy giới rồi chứ, sao lúc ta ở đó không gặp được huynh? Kiếm tu lắc đầu, người nơi đó yếu quá, không có gì thú vị nên ta đi rồi. Diệp Huyên, kiếm tu quay đầu nhìn Diệp Lăng Thiên, ngươi là vô địch. Ánh mắt Diệp Lăng Thiên nhìn lại lần đầu tiên xuất hiện vẻ nghiêm trọng. Bà ta là cường giả cao cấp trên thế gian. Đương nhiên có thể cảm nhận được kiếm tu này mạnh mẽ ra sao. Rất mạnh, tay bà ta chậm rãi siết lại. Sau đó không gian bốn phía run lên. Kiếm tu mỉm cười với Diệp Huyên. Chốc nữa lại nói, để ta rút kiếm trước đã. Diệp Huyên gật đầu, được, hắn lui sang một bên. Kiếm tu quan sát Diệp Lăng Thiên một hồi, mỉm cười nói, cũng được, cũng được. Sắc mặt Diệp Huyên không khỏi đanh lại. Có thể được đại ca đánh giá như vậy đã là vô cùng hiếm thấy. Nhưng Diệp Lăng Thiên lại trông như vừa bị nhục mạ, sắc mặt trở nên dữ tợn. Cũng được, cũng được, ha ha. Kiếm tu hỏi Diệp Huyên, ta nói gì sai à? Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi đáp, ý bà ta là bà ta không phải. Cũng được, mà phải là, rất được, cực kỳ được, ban nãy bà ta còn tự cho mình là vô địch mà. Vô địch, kiếm tu trần trừ một hồi rồi lắc đầu. Bốc phét đấy, Diệp Huyên, Diệp Lăng Thiên bỗng phát ra tiếng cười to. Chấm, cần gì nhiều lời, có đánh hay không? Vừa nói xong, thân hình bà ta bỗng trở nên mờ ảo. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thời gian duy độ ở vĩnh sinh giới đều nhòe đi. Thời gian hư vô, hơn nữa, không gian quanh kiếm tu đang từng chút biến mất. Không chỉ đơn thuần biến mất mà là bị xóa sổ. Bà ta muốn dùng thời gian hư vô để xóa sổ kiếm tu. Chấm, năng lực này quả thật là vô cùng đáng sợ. Nếu bà ta sử dụng nó từ trước, Bạch Y căn bản không phải đối thủ của bà ta. Khi Diệp Lăng Thiên thi triển chiêu này, toàn bộ cường giả hiện diện đều đanh mặt lại. Nhưng kiếm tu đứng trước Diệp Huyên chỉ bước lên một bước. Vung kiếm đâm tới, cực kỳ nhẹ nhàng. Nhưng chính đường kiếm nhẹ nhàng ấy lại khiến Diệp Lăng Thiên biến sắc kịch liệt. Cách chương.